Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2846, hy vọng, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, dựa vào Diêm Sơn một nhà năm người trước mắt thực lực. Muốn cùng Long tộc, Phượng tộc, cùng Kỳ Lân tộc chiến đội chính diện đối kháng. Đó thuần túy là mơ mộng hão huyền, si tâm vọng tưởng. Long, Phượng, Kỳ Lân, tam tộc cường hãn. Không phải nói khoác đi ra, tự khai thiên tích địa lên. Long, Phượng, Kỳ Lân, tam tộc liền cũng đã vô địch cùng thiên hạ. Trong đó, Long tộc là đệ nhất đại vạn tộc chí tôn, đời thứ nhất vũ trụ chi chúa tể. Sau đó, Long tộc, Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc ký kết liên minh, thành lập yêu tộc, trở thành đệ nhị đại vạn tộc chí tôn, đời thứ hai vũ trụ chi chúa tể. Tự khai thiên tích địa lên, một mực đến hôm nay, toàn bộ thế giới quyền hành vẫn như cũ trưởng khống ở nơi này tam tộc trong tay. Tinh thần tiên môn liên hiệp tam tộc bên ngoài tất cả chủng tộc mới có thể cùng yêu tộc đối kháng. Mặc dù tinh thần tiên môn lấy được giai đoạn tính thắng lợi, nhưng là tinh thần tiên môn muốn thống hợp vạn tộc, đánh bại yêu tộc lại như cũ cần vượt mọi khó khăn gian khổ đấu tranh. Tinh thần tiên môn đại biểu vạn tộc thế lực, đến tột cùng có thể hay không đánh tan yêu tộc, đến tột cùng có thể hay không trở thành mới vạn tộc chí tôn, trở thành đời thứ ba vũ trụ chi chúa tể, cũng vẫn là rất khó nói. Còn có quá nhiều biến số. Một mảnh trầm mặc ở giữa, hồi lâu không có người nói chuyện, rốt cục hơi há ra miệng, Diêm Độc mở miệng nói, trận này tranh tài, cuối cùng người nào thắng? Đối mặt Diêm Độc hỏi thăm, Sở Hành Vân lạnh nhạt nói, nương tựa theo càng thâm hậu phát lực, cuối cùng Long tộc thắng. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Diêm Độc nói, như thế nói đến, Long tộc chiến đội liền là phía trên một giới xếp hạng đệ nhất chiến đội. Đối mặt Diêm Độc hỏi thăm, Sở Hành Vân lắc lắc đầu nói, không, trên thực tế, cuối cùng xếp hạng đệ nhất là Kỳ Lân tộc chiến đội. Đi qua mấy vạn năm đến, Kỳ Lân tộc cũng đã liên tục chế phách vạn tộc đại tái. Các ngươi không biết sao? Nghe được Sở Hành Vân, Diêm Sơn một nhà năm người không khỏi lúng túng. Đối với vạn tộc thi đấu tư liệu, nhân tộc tu sĩ nắm giữ là rất ít. Nhân tộc cao tầng là cấm những tài liệu này tại nhân tộc bên trong truyền bá. Sở Hành Vân sở dĩ biết rõ những tài liệu này, nhưng thật ra là thông qua huyết ảnh con rơi phân thân, tự cái khác chủng tộc trong kho tài liệu có được. Nhân tộc nội bộ căn bản liền không có vạn tộc thi đấu tư liệu có thể dở. Sở dĩ như thế, nhân tộc cao tầng ý nghĩ cùng Sở Hành Vân kỳ thật là giống nhau. Nhân tộc cùng những cái kia cường hãn chủng tộc so ra, chênh lệch thực sự quá lớn, nhất là Long, Phượng, Kỳ Lân, cái này tam đại chủng tộc, thực lực quá mức nghịch thiên, nhân loại vô luận cố gắng như thế nào, đều không có khả năng chiến thắng cái này tam đại chiến đội. Đối với nhân tộc tới nói, cực kỳ trọng yếu, liền là hy vọng, một khi thực sự đem tất cả tư liệu công khai, như vậy nhân tộc hy vọng, liền sẽ triệt để bị hủy diệt. Mà nhân loại một khi mất đi hy vọng, liền sẽ triệt để sa đọa, không có hy vọng nhân loại bất quá là cái xác không hồn mà thôi. Phải biết, nhân tộc mặc dù là cao cấp trí tuệ tộc đàn, nhưng là tuyệt đại đa số nhân đều cũng không phải là có được siêu cao trí khôn trí giả. Một khi mất đi hy vọng, liền mất đi lòng tin, mất đi động lực để tiến tới trên cái thế giới này. Biết rõ không thể làm, lại như cũ cố gắng vì đó nhân. Cuối cùng quá ít, cho dù là làm sao kiên nghị nhân, đầu đụng nam tướng, cũng chung quy là sẽ quay đầu. Tuyệt đại đa số nhân, tại biết rõ nam tướng ở nơi đó lúc, liền sẽ không sẽ đi qua, chỉ có cao cấp nhất trí giả, mới có thể tại biết rõ nam tướng ở nơi đó. Rõ, rằng cũng đã đầu đụng nam tướng đến đầu rơi máu chảy, cũng vẫn như cũ phấn đấu không chỉ. Nhân tộc muốn quật khởi, muốn liền là đầu đụng nam tường mà không quay đầu. Nhân làm 10 vạn, 100 vạn, thậm chí là ngàn vạn, ức vạn liệt sĩ, dùng trán của bọn hắn, dùng bọn họ sinh mệnh, dùng bọn họ tất cả, đi dung chuyển bức tường, kia nam tường thời điểm, coi như mỗi người tạo thành tổn thương đều rất nhỏ, thậm chí có thể bỏ qua, không tính, nhưng là tích cát thành tháp, tích lưu thành biển phía dưới, cuối cùng sẽ, có một ngày, bức tường kia nam tường sẽ rạn nứt, sẽ sụp đổ, cuối cùng sẽ có một ngày, bức tường kia nam tường, sẽ bị đánh vỡ, mà đến lúc, kia, nhân tộc quật khởi, đem thế không thể đỡ. Bất quá, tương tự trí giả, tương tự kiên nghị chi sĩ, chung quy là quá ít, bởi vậy, vạn tộc đại tái, những cái kia đỉnh cấp chiến đội tư liệu, luôn luôn, đều là tuyệt mật, cấm chỉ tung, lấy nhân tộc chiến đội làm thí dụ. Một khi, tao ngộ bài danh 1000 trong vòng chiến đội, trực tiếp bỏ quyền liền có thể, bằng không mà nói, lại không nói là thắng hay thua, coi như may mắn chiến thắng đối thủ, chỉ sợ chiến đội thành viên cũng sẽ chết, tổn thương thảm trọng, mất đi tiếp tục dự thi khả năng. Đi qua ức vạn năm tìm tòi, nhân tộc cũng đã có thể làm được biết người biết, ta, đánh với cái nào chủng tộc chiến đội, cần phải đi toàn lực chém giết, đánh với cái nào chủng tộc chiến đội, có thể nhẹ nhõm nghiền ép, đánh với cái nào chủng tộc chiến đội, muốn không chút do dự nhận thua, cũng đã sửa sang lại thanh thanh sở sở. Rõ ràng, huyền hoàng học phủ các tu sĩ, cũng là muốn học tập cùng giải các đại chủng tộc đặc tính cùng đặc điểm, nhưng là, huyền hoàng học phủ tu sĩ, cần học tập cùng giải, vĩnh viễn là, những cái kia có khả năng chiến thắng đối thủ. Về phần long tộc, phượng tộc, kỳ lân tộc tư liệu, căn bản không có giải tất, yếu, đừng nói là chí cường tam đại chủng tộc, chỉ cần bài danh top 1000 trong vòng chủng tộc, đều không phải nhu cầu giải, vô luận như thế nào. Nhân tộc là không thể nào chiến thắng bọn họ. Đối với nhân tộc cao tầng cách làm, Sở Hành Vân mặc dù không duy trì, nhưng lại có thể lý giải. Mặc dù nhân tộc chân chính cần, nhưng thật ra là loại kia đầu đụng nam tường đều không quay đầu kiên nghị người. Thế nhưng là tại nhân tộc truyền thống trong nhận thức biết, đầu đụng nam tường đều không biết quay đầu, đó là đồ đần. Bởi vậy, vì nhân tộc bảo lưu lại hy vọng chủng tử, còn là phi thường có cần thiết. Nhưng là, tại Sở Hành Vân nhìn đến, rất nhiều tư liệu, có thể gạt bình dân, để tránh cho bọn họ khủng hoảng. Nhưng là, những tài liệu này, không nên gạt huyền hoàng học phủ tu sĩ. Tối thiểu nhất, không nên gạt những cái kia có khả năng đại biểu cho nhân tộc tham gia vạn tộc thi đấu tu sĩ. Mặc dù biết những tài liệu này sau, đại đa số người đều sẽ mất đi lòng tin, mất đi đấu trí, thế nhưng là chân chính có thể thắng xuống, mới là nhân tộc chân chính trụ cột, mới là chân chính có thể chịu lên nhân tộc chức trách lớn tinh anh. Nhân tộc chân chính cần, nhất định là biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn, hành dũng giả, nhất định là ta tự hoành đao hướng thiên tiếu. Đi ở can đảm hai, Côn Lôn hào hiệp hạng người, nhất định là ta lấy máu của ta tiến hiên viên, lưu lấy đan tâm chiếu hoàn, thành tác phẩm nghĩa sĩ. Cũng chính là từ cái góc độ này xuất phát, cho nên Sở Hành Vân mới không có giấu giếm Diêm Sơn một nhà năm người. Như thật đem tất cả trình lên bọn họ trước mặt, nếu như bọn họ có thể xông phá gông cùm xiềng xích, có được đầu đụng nam tường không quay đầu kiên nghị, có được biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn, hành dũng khí, có được ta tự hoành đao hướng thiên tiếu, đi ở can đảm hai Côn Lôn hào hiệp, hạng người phóng khoáng, có được xả thân lấy nghĩa tín niệm. Như vậy, long tộc, phượng tộc, kỳ, lân tộc lại cường đại lại như thế nào? Từ lúc trăm tỷ tỷ năm trước hoang cổ thời đại, Sở Hành Vân liền đã từng thống soái lấy ma tộc, nghiền ép cái này tam đại chủng tộc. Trước kia hắn tất nhiên có thể làm được. Như vậy hiện tại, hắn cũng vẫn như cũ có thể làm được. Cái này một bước, liền từ cái này vạn tộc đại tái bắt đầu. Hết chương.